Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 200. A Khốn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đem gai nhọn hoắt theo đối thủ trong lồng ngực rút ra. Ba lăng hình dáng là máu rãnh, không tạo thành máu tươi phun dũng, mà là dùng một loại vô thanh vô tức trạng thái mà chậm rãi nhỏ giọt máu. Coi chừng phóng ngược lại, thi thể xử lý thỏa đáng, A Khốn trong nội tâm nhịn không được âm thầm nói thầm. Những tên hắc ám quân đoàn trinh sát trước kia, bọn hắn còn có thể rút lui khỏi, nhưng hiện tại hoàn toàn là chó điên, đồng dạng không chết không ngớt. Xem ra lần trước thống lĩnh đại nhân cho bọn hắn ăn giáo huấn, lại để cho bọn lũ tạp chủng này phi thường tức giận. A Khốn khóe miệng hiện lên vài phần xem thường, nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, tiếp tục tiến lên, tiềm tàng mà trạng thái. Tuy nhiên, giết rất thoải mái, nhưng loại liều chết chém giết là hao phí cũng rất trầm trọng. Cái này gần nửa ngày là giết 4 gã trinh sát của đối phương, nhưng thành tựu cũng là châu chấu đồng dạng lúc nào cũng giết không, sạch sẽ. Bật quá 2 canh giờ phải trở về quân doanh, trong khoảng thời gian này giết nhiều 2 cái. A Khốn đáy mắt hiện lên vài phần lạnh mang, trong tay gai nhọn hoắt như là u lãnh, giống như hành tẩu một nơi bí ẩn gần tử thần, yên tĩnh thu gặt lấy tính mạng của người khác. 2 canh giờ đảo mắt mà qua, tuy rằng là có chút dư lực, nhưng mà A Khốn hiểu không thể mạo hiểm hơn nữa, nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn tiểu đội có thể hoàn toàn lưu lại, hay là vẫn đem tiếp tục càn quét nhiệm vụ giao cho huynh đệ khác mà làm. Đánh cho một tiểu đội bên đối thủ, A Khốn dẫn đầu chậm rãi lui về phía sau. Tuy nhiên, khoảng cách quân đoàn càng ngày càng gần, nhưng bọn hắn lại không có buông lỏng nửa điểm. Cần biết, tại quân doanh bên ngoài, bất kỳ địa phương nào cũng có thể là cất giấu địch nhân, chưa từng có tuyệt đối an toàn trừ quân doanh. Cẩn thận, luôn trên chiến trường, có thể mạng sống mà được bảo toàn. Tiểu đội đi về phía trước, ở bên trong, A Khốn đột nhiên nhíu mày, quay đầu hướng phía phải mà nhìn sang, trong mắt xoẹt qua vài phần dị sắc. Tuy nhiên, tu vi vẹn vẹn là huyết linh cấp độ, nhưng mà hắn trời sinh đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Lại trải qua thời gian dài âm thầm giết chết địch nhân, loại cảm ứng này, năng lực cũng không đang ngừng tăng cường. Tại chỗ này, phương hướng truyền đến một tia chấn động, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, lại không có thể tránh được A Khốn cảm ứng. Nơi này cách quân đoàn đã là rất gần, chẳng lẽ âm thầm ẩn núp địch nhân? Nghĩ đến điểm này, A Khốn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, như là đúng bị người khác sờ đến quân doanh lại không có phát hiện ra, đó chính là bọn hắn trinh sát, nhục nhã, đại nhục nhã. Tí tí lạnh như băng sát cơ theo đáy lòng chậm rãi sinh sôi. Tiểu đội 9 thành viên tất cả đều là trinh sát bên trong địch nhân nổi bật. Giờ phút này chứng kiến A Khốn sắc mặt biến hóa, nguyên một đám ánh mắt cũng toát ra vẻ lửa nóng. Xem ra, đội trưởng lại có tâm phát hiện, có thể chui vào quân doanh bên cạnh không người nào phát hiện, nhất định là đầu cá lớn. A Khốn ánh mắt tỉnh táo, giờ phút này nhẹ nhàng phất tay, hai ngón tay, ngón trỏ là đối binh hiện lên hình tròn. Vây giết. Chỉ có tại chiếm cứ tuyệt đối thế thượng phong mới có thể chém giết tận tuyệt thời điểm. Trinh sát nhóm là đám bọn họ biết sử dụng một loại phương thức chiến đấu. Đội trưởng chính là ý tứ rõ ràng, những hắc ám quân đoàn trinh sát một cái cũng không thể buông tha, dù sao bọn hắn trốn ở trong khoảng cách quân doanh gần như vậy. Phạm vi này vô cùng có khả năng là thăm dò quan trọng trọng yếu tin tức, tự nhiên không thể để cho bọn hắn còn sống mà mang về tin tức này. Các đội viên khóe miệng toát ra một tia nhe răng cười. Thân ảnh kiện tráng, vô thanh vô tức biến mất tản mát ra, chậm rãi hướng tiền phương lại phi tới gần. Một tầng hơi mỏng huyết vụ chậm rãi phiêu đán, với tư cách là một chỗ kinh nghiệm vô số chém giết cổ chiến trường, sát khí nồng đậm hóa thành sương mù, hình dáng phiêu đáng thì mọi người đã sớm tận mắt nhìn thấy. Nhưng giờ phút này đây, tại trong huyết vụ lại có hai gã thân ảnh nào đó, thứ nhất im lặng mà đứng, ánh mắt lợi hại tại quanh thân quét ngoang, hiển nhiên là phụ trách cảnh giới, một người thì phi trên mặt đất bố trí lấy phức tạp trận pháp. Giữa hai người im lặng yên tĩnh, liền hô hấp đều suy yếu tới cực điểm. Hơn nữa kích người là ở chỗ người này trong cơ thể bọn họ khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng người bình thường không kém là bao, nhưng mà có thể bình yên đứng tại huyết mạch chi địa nồng đậm sát khí ở bên trong, liền cho thấy hai gã này tuyệt đối không phải là thường nhân, hiển nhiên là tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại liễm tức bí thuật. Thời gian từng chút trôi qua, theo một ngày bố trí thỏa đáng, trận pháp hoàn thành, một tia khác thường chấn động ra, nhưng lập tức biến mất không thấy đâu. Cái này một tia chấn động yếu ớt ngắn ngủi, chắc hẳn có lẽ không bị người khác phát giác, cho nên hai đạo thân ảnh cũng không có bất kỳ gì phản ứng. Bắt đầu đi, một người mở miệng nhàn nhạt nói ra. Một người khác thì gật đầu, trở tay lấy ra một quả tán ra quỷ dị, máu hình giọt nước huyết tinh, cẩn thận từng ly từng tí sắp đặt đại trận. Trong hạch tâm chỗ đó, đặt huyết tinh vào. Theo huyết châu để vào, mặt đất kia phức tạp trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển. Nhàn nhạt tia máu hiện lên trận pháp như là mèo lăn lộn, dần dần ngưng tụ làm một tên nam nhân. Tuy nhiên hơi có vẻ hư ảo, đủ để phân biệt được xuất thân. Cái hư ảnh này đúng là thiêu thần. Trận pháp khởi động, trong lòng hai người tất cả nhẹ nhàng thở ra. Như vậy bọn hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, một lát sau liền có thể hoàn thành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là nhìn ra nhau, trong mắt có vẻ vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, muốn vô thanh vô tức tới gần quân doanh, chỉ sợ là quá mức đơn giản. Chỉ sợ đến bây giờ những đầu binh to này còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, người khác sắc mặt lại đột biến, theo triệt để âm trầm xuống, đáy mắt lệ mang lập lòe. Bị người khác phát hiện, ra tay tốc chiến tốc thắng, không muốn thả đi bất kỳ kẻ nào. Trong vòng hai người sát cơ tăng vọt, giờ phút này lại dưới chân kẻ nhúc nhích, vô thanh vô tức, thân ảnh đạp hóa hư không, thành lưỡng đạo lưu quang phân biệt ra hai hướng đánh ra. Sát khí ngưng kết, A Khốn nhíu mày, từ lúc quân đoàn đóng quân thời điểm, với tư cách là trinh sát tiểu đội, bọn hắn đã nghiêm mật dò xét quanh thân hoàn cảnh. Tuy nhiên, sát khí ngưng kết chi địa số lượng cũng không ít, chỉ để tại trong hắn là trí nhớ cũng không có tại đây. Quả nhiên có vấn đề. A Khốn trong mắt sáng ngời, khóe miệng toát ra vài phần cười lạnh. Hắc ám quân đoàn lũ tạp chủng, lập tức tựu các ngươi tận thế. Ánh mắt xuyên thấu huyết vụ, rõ ràng ai đó là đang tại trận vận chuyển trận pháp, mà cực kỳ là tiêu thần hư ảnh thời điểm. A Khốn trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Phía bên trái của hắn, ẩn tàng có sự hoảng sợ. Thân là trinh sát, 10 người tiểu đội, bọn hắn trong đội thành viên cơ thể tất cả đều bố trí cảm ứng cấm chế, một khi xuất hiện tử vong lập tức bị đồng đội phát giác, tiến tới phát hiện địch nhân tọa độ. Ngay tại phương đó, bên trái khoảng cách với A Khốn là không xa, một gã đội viên trong cơ thể bị cấm chế lập tức nghiền nát. Điều này nói hắn đã không may bị độc thủ. Bị phát hiện rồi hả? A Khốn nhíu mày, xem ra địch nhân khó giải quyết, trình độ còn tại là hắn đoán trước lại cao hơn. Cái này là mấy ngày trinh sát tiểu đội lần thứ hai xuất hiện thương vong. Nhưng một khắc sau, A Khốn căng cứng thân thể, không chút do dự hướng ra ngoài vọt tới, tận lực che giấu khí tức, dưới tình huống đem bản thân tốc độ phát huy tới cực mức tận cùng, dốc toàn lực hướng quân doanh phương hướng bỏ chạy. Sắc mặt của hắn trắng bệch một mảng. 10 người trinh sát tiểu đội theo phương cảm ứng là thứ nhất đội viên bị giết chết. Bất quá mấy lần hô hấp, rõ ràng có 4 gã đội viên trước sau đều bị giết. toàn bộ coi như là một kích chí mạng, không có nửa điểm giãy giụa phản ứng. Cái này cho thấy địch nhân thực lực vượt xa bọn hắn, tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ nhẹ nhõm diệt sát. Như thế hung hãn, địch nhân ẩn núp quân doanh bên ngoài, tất nhiên là không thể cho ai biết bí mật này. À Khốn dốc toàn lực mà liều mạng thúc giục tốc độ đào tẩu. Hắn đem tin tức này mang về cho thống lĩnh đại nhân. Hơn nữa quỷ dị, trên trận pháp máu tươi bốc lên ngưng tụ hình ảnh đại nhân hư ảo, trong đó tuyệt đối không phải đơn giản. Đáng chết, chẳng lẽ bọn hắn đến đối với thống lĩnh đại nhân bất lợi điểm? Điểm ấy không cho phép, nhất định phải tận lực mà thông chi cho đại nhân. 3. Cảm ứng ở sâu bên trong, một gã đội viên trong cơ thể cấm chế nghiền nát. À Khốn không kịp bi thương, trong lưng lông tơ đột nhiên chuẩn bị lóe sáng, một cỗ cực đoan nguy cơ cảm giác lập tức buông lên người. Để lại trong hàn của hắn gần như là tâm thần sụp đổ. Huyết vương cường giả, tuyệt đối am hiểu ẩn sát khí tức huyết vương, nếu không thì tuyệt đối có thể là khinh địch như vậy. Phát hiện hành tích của hắn là đưa đến một mực tập trung. À Khốn trong nội tâm lập tức sinh ra lo lắng, chính mình vứt bỏ tánh mạng là việc nhỏ, nếu không đem tình báo đưa về quân doanh, có lẽ sẽ tạo thành cực kỳ nguy hiểm hậu quả, thậm chí nguy hiểm đến thống lĩnh đại nhân. À Khốn tuy nhiên là huyết linh tu sĩ, nhưng tốc độ cực nhanh, so sánh tầm thường huyết vương cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói giờ phút này tốc độ như vậy là sau lưng kẻ đuổi giết so sánh hiển nhiên là kém khá xa, nhưng giữa hai người khoảng cách lại bắt đầu bị rút ngắn. Tiểu tử, rõ ràng phát hiện chúng ta hành tung là chỉ có thể trách ngươi là số mệnh không tốt, lưu lại đi. Âm thanh âm lãnh truyền vào trong đầu, một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ cảm giác được khí tức quanh quẩn trong lòng. Quanh năm chạy bên bờ sinh tử, A Khốn trong nội tâm cực kỳ minh bạch. Như thật, đúng là bị sau lưng địch nhân công kích, hắn lập tức sẽ bị giết, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đã như vậy, oanh! A Khốn trong cơ thể ngưng tụ ra huyết tinh, lập tức vỡ vụn, hóa thành cuồn cuộn huyết lực, tập trung dung nhập vào bản thân. Trong cơ thể khí tức đúng là trong thời gian ngắn tăng vọt, tốc độ tùy thời mà tăng lên mấy lần, nhanh như là điện chớp, gào thét và chạy trốn. Vỡ vụn huyết tinh. Huyết mạch chi địa tu luyện giả trong cơ thể là huyết tinh, như tu sĩ kim đan, nguyên anh, một khi vỡ vụn thì thân thể nguyên thần sinh cơ đều đoạn tuyệt, không có nửa điểm còn khả năng sống, hình thần câu diệt, vĩnh viễn đọa luân hồi bên ngoài. Thứ hai rồi, cầu phiếu, đừng làm cho bao cát kia chết quá khó nhìn, mặt khác điểm kích bảng trượt rất là lợi hại, thiếu chút nữa bị lách vào xuống, mọi người điểm điểm là hơn. Đã thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lập tức ra tay đem người tiểu gia hỏa này giết chết, không nghĩ tới, rõ ràng là dũng khí vỡ vụn huyết tinh đào tẩu, điểm ấy vượt qua ngoài ý liệu của hắn, dưới con mắt là đem hắn chém giết đã chậm rãi. Vỡ vụn huyết tinh về sau, A Khốn tốc độ tăng vọt so sánh với hắn muốn lớn hơn một phần. Đã thành có thể là không muốn nổi điên mà đào toái mất máu tinh đuổi giết. Đáng chết, xem ra hôm nay không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đem trận pháp hủy diệt, chúng ta lập tức rời đi. Đã thành cùng Đô Thiên Hai là người hội họp, lập tức nói sự tình muốn hoàn mỹ hoàn thành, đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, tự nhiên làm trong lòng hai người căm tức. Nhưng việc đã đến nước này, hai người không có thời gian phẫn nộ, bắt đầu phi thường hành động. Mặc dù là khoảng cách Ni Lông quân đoàn đóng quân không xa, nhưng sự tình truyền ra lập tức đại hội quân đội vây quét, đến lúc đó mặc dù là hai người bọn họ cũng đừng mơ tưởng mà toàn thân rời đi. Kết thúc trận pháp vận chuyển, đem huyết tinh thu vào trong tay, hai người thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào huyết vụ, hô hấp biến mất không thấy đâu. Vỡ vụn huyết tinh tuy nhiên có thể mang đến ngắn ngủi lực lượng cường đại, nhưng tùy theo mà là vô tận đau đớn. Đây là một loại thân thể nguyên thần sắp sụp đổ, trước báo hiệu thống khổ trình độ đủ để khiến tu vi cứng cỏi là chiến sĩ triệt để sụp đổ. A Khốn trong miệng máu mũi chảy ra lại một đại lượng lớn, con mắt bởi vì sung huyết mà khiến cho ánh mắt mơ hồ. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, chính là trở lại quân doanh đem tin tức nói cho đại nhân. Bởi vì đại nhân, hắn đã có giết chết hắc ám quân đoàn tạp chủng, vì phụ thân của hắn mà báo thù cơ hội. Cho nên, tại A Khốn trong nội tâm, mặc dù là vì đại nhân trả giá tánh mạng, cũng là chuyện đương nhiên. Hô! Cuồng phong gào thét, xoẹt qua bên tai, A Khốn thất khiếu bên trong đã có vết máu chảy ra, thân thể run rẩy đã đến bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Ý niệm của hắn dần dần tiêu tán, bằng vào trong nội tâm một cỗ không cam lòng lại trèo chống hắn không ngừng tiến lên. À, là A Khốn, đem hắn tiếp đến. Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì, rõ ràng để cho A Khốn thương thế thành ra hình dáng này. Đáng giận, hắc ám quân đoàn lũ tạp chủng, nếu như A Khốn hôm nay xảy ra vấn đề, lão tử nhất định phải đem các ngươi hết thảy giết chết. Bên tai chuyển đến toán loạn thanh âm. A Khốn trong nội tâm buông lỏng, đến quân doanh liều đến, khá tốt, hắn đã giữ vững được. Thống lĩnh đại nhân ở đâu? Ta muốn gặp thống lĩnh đại nhân, điểm đi bẩm báo. A Khốn trong miệng gầm nhẹ, hắn đã không còn bao lâu thời gian, quanh thân binh sĩ tất cả đều là huyết linh cấp độ tồn tại, tự nhiên rõ ràng cảm ứng được A Khốn trong cơ thể trạng thái. Tự bạo huyết tinh. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì lại để cho A Khốn như vậy liều lĩnh? Phải biết rằng, mặc dù trên chiến trường bị người khác vây giết, nguyên thần cũng có thể luân hồi quang chuyển thế. Chỉ khi nào vỡ vụn huyết tinh là nguyên thần tiêu tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thời gian, không được vào luân hồi, lại không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Cho nên, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ tình nguyện bị giết chết cũng tuyệt đối sẽ không vỡ vụn huyết tinh. Thất thần làm gì? Đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Đậu phụ, lá lách, bách phu trưởng ôm chặt Mặc Khốn. Cái này là thiết huyết thán ở trong đôi mắt, tơ máu là tuôn ra, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tiêu Thần quanh chân ngồi ở trong doanh trướng, giờ phút này nhíu mày, phất tay mở ra trướng môn, một gã chiến sĩ đột nhiên xâm nhập quỳ rạp. Đại nhân, xin ngài xem A Khốn, hắn muốn chết rồi. Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, bên ngoài cơ thể một tia máu lóe lên, gào thét phương hướng ra ngoài mà đi. A Khốn là hơi ngại ngùng tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ lúc trước ở quân diễn, lúc tiểu gia hỏa này quỳ xuống ở trước mặt hắn, thành kính xin thề nguyện ý cả đời kiêu ngạo vì người, ngước mắt nhìn ưng trợ đại nhân tung hoành chiến trường, sở hướng bế nghệ. Mà hôm nay tiểu gia hỏa này lại đã chết rồi sao? Một cỗ vô danh sát cơ theo Tiêu Thần trong nội tâm lập tức bay lên, lạnh lùng lành lạnh, khiến cho thân thể của hắn quanh thân không gian lập tức cứng lại. Xíu, thân ảnh rơi xuống, Tiêu Thần xuất hiện tại quân doanh biên giới. Thuộc hạ bái kiến thống lĩnh đại nhân. Quanh thân chiến sĩ đang xoay người cùng quỳ. A Khốn giãy giụa đứng dậy, nhưng giờ phút này hắn đã không còn đầy đủ khí lực hoàn thành hành lễ. Đại cổ, đại họng lại bắt đầu máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra, thất khiếu, phun máu. Tiêu Thần tiến lên, nửa quỳ tại địa đó mà đưa cho hắn thiếu niên tiểu gia hỏa ôm vào lòng ngực, trầm giọng: Ta là Lưu Vân, A Khốn đến tuột cùng là người nào đã thương ngươi? Nói cho ta biết, ta tất nhiên vì ngươi đòi lại công đạo. Hắn thương thế, hắn, Tiêu Thần có lẽ là có biện pháp chậm trễ cứu chữa, nhưng vỡ vụn huyết tinh. A Khốn há miệng, thanh âm yếu ớt: Đại nhân, quân doanh tây nam phương hướng có địch nhân ẩn núp, thực lực ít nhất là huyết vương cấp độ, chỗ đó bố trí quỷ dị trận pháp, có lẽ sẽ đối với ngài bất lợi. Đại nhân phải cẩn thận, coi chừng. Nhiễm máu tươi bàn tay, Tiêu Thần lại ở hai cánh tay nhỏ tòng tòng xuống, sau đó chậm rãi buông ra, chảy xuống. Đem tin tức nói cho thống lĩnh đại nhân, A Khốn trong nội tâm một tia chấp niệm tiêu tán, lập tức ý thức triệt để lâm vào lờ mờ bên trong. Vì thống lĩnh đại nhân, mà hắn vỡ vụn huyết tinh, làm hình thần câu diệt, đáng giá sao? Đáng giá? Đây là A Khốn. Là A Khốn sau một cái ý niệm trong đầu. Toàn bộ quân doanh lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nhìn xem khí tức tiêu tán hóa thành một cỗ thi thể của thiếu niên. Một gã chiến sĩ trong mắt đều toát ra hừng hực cừu hận hỏa diễm. Tiêu Thần đứng dậy, coi chừng đem A Khốn thi thể giao cho Đậu Phụ Lá trên tay. Hắn nói khẽ. Chiều khán tốt hắn. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên, thân ảnh lao thẳng đến A Khốn như lời phương hướng mà đi. Một cỗ tàn sát bừa bãi sát cơ tại lồng ngực tung hoành. A Khốn là vì muốn đem cho người dục muốn ám hại hắn tin tức, đưa về quân doanh, sở dĩ phải vỡ vụn huyết tinh, nếu không là hắn không cần như vậy. Không tiếc bản thân hình thần câu diệt, chỉ muốn vì hắn truyền lại hồi tin, coi chừng cảnh giới, không nên bị người khác ám hại. Tiêu Thần cảm giác được mình đứng trên là nên làm những gì, nếu không trong nội tâm như là thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bá, thân ảnh dừng lại, huyết quang tiêu tán, chiến đấu tuy nhiên chấm dứt, nhưng không khí như trước tràn ngập màu máu tươi. Tiêu Thần thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, ở chỗ này gào thét di động, một lát sau đã tìm được 9 tên trinh sát tiểu đội thi thể. Tất cả đều gọn gàng lập tức bị chém giết. Người tới ra tay gọn gàng, cực kỳ lão luyện, hiển nhiên là âm thầm hảo thủ. Bố trí trận pháp tại chỗ đó, tuy nhiên trận pháp đã bị bài trừ, nhưng như cũ lưu lại vài phần nhàn nhạt khí tức. Tiêu Thần đứng tại chỗ, cảm thụ được trong đó một tia quen thuộc hương vị, trong đôi mắt sát cơ thẳng lên. Quả nhiên hướng về phía hắn, trận pháp này vận chuyển ở bên trong đã có một tia hắn bảo thân khí tức quanh quẩn trong đó. Tuy nhiên không biết đến tuột cùng là chuyện gì, nhưng chắc hẳn có lẽ có người nguyện ý nói cho hắn biết. Có chút nhắm mắt, một lát sau Tiêu Thần lập tức mà động, thân ảnh giống như là u ám trong rừng săn báo, vô thanh vô tức tiến về phía trước. Sầm lạnh đôi mắt, sát cơ tung hoành. Yên tĩnh hoang dã bên trong, hai đạo thân ảnh gào thét đi về phía trước, tất cả sắc mặt đều âm trầm. Hôm nay hành động rõ ràng bị một chỉ là nho nhỏ trinh sát đội ngũ mà đã quấy rầy, đem làm thật là đáng chết. Đã thành tức giận mở miệng, ánh mắt tối tăm phiền muộn. Đồ Thiên thì nhíu mày, thản nhiên nói. Cái tên tiểu tử huyết linh trinh sát rõ ràng có thể là theo trên tay của ngươi đào thoát. Chuyện này nếu là bị đại nhân biết được, ngươi tất nhiên là chịu lấy một phen trừng phạt. Ta có biện pháp. Cái tên tiểu gia hỏa tu vi vẹn vẹn có huyết linh cảnh giới, nhưng mà tốc độ cực kỳ hoàn toàn không tại huyết vương đẳng cấp phía dưới. Sao tại ta ra tay lập tức lại rõ ràng là toái lôi huyết tinh, tốc độ tăng vọt hơn, càng muốn là hơn ta vài phần, sau đó làm sao ta có thể đuổi kịp. Nói đến đây đã thành rõ ràng là cực kỳ phiền muộn. Đường đường ám bộ huyết vương ra tay, rõ ràng là bị một gã huyết linh tiểu tử đào thoát khỏi tay mình. Tiểu tử trên tay đó chạy thoát đi, điểm ấy nếu là tuyên dương đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải là một phen người khác cười đến rụng cả răng. Đồ Thiên chậm rãi gật đầu, nếu là như thế có thể giải thích là thông qua, bất quá là một khắc sau, sắc mặt của hắn khẽ biến, âm thanh lạnh lùng. Cái kia, mảnh vụn huyết tinh, có thể hay không đem chúng ta hai người tin tức truyền lại trở lại quân doanh, nếu bởi vì khiến cho mục tiêu cảnh giác, sợ chúng ta ngày sau muốn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy. Đã thành nha vậy thì thoáng suy nghĩ, lập tức chậm rãi lắc đầu. Cái kia tuy nhiên là tốc độ cực nhanh, nhưng dù là sao thì bất quá huyết linh tiểu gia hỏa, mặc dù vỡ vụn huyết tinh đạt được tốc độ tăng vọt, nhưng huyết tinh tiêu đốt với tốc độ cực nhanh, chỉ sợ còn chưa trở lại quân doanh đã phải chết đi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đỗ Thiên gật đầu, giờ phút này ánh mắt chớp lên. Tốt, đã như vậy, bây giờ cách Ni Lông quân đoàn nơi đóng quân đã xa, chúng ta hay là đánh xuống tốc độ để tránh không cẩn thận xâm nhập mặt khác quân đoàn nơi đóng quân. Đến lúc đó có thể thì sẽ phiền toái. Tạm thời che giấu hành tung. Vậy thì đã là hai ngày sự tình danh tiếng đi qua, là ta và ngươi bố trí trận pháp kiểm tra đo lường mục tiêu thân phận. Đã thành bíu môi. Bất quá là một cái huyết linh nho nhỏ chết đáng chết đi, chắc lẽ còn khiến cho chú ý không thành. Bất quá giữa hai người này từ trước đến nay dùng đô thiên cầm đầu, cho nên người này tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy có chút là lớn đề tiểu làm, nhưng mà lại không có mở miệng. Dù sao nơi này là chiến trường, chú ý cẩn thận lại là luôn tốt. Nhưng đúng vào thời khắc này, hai người sắc mặt là đồng tử biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm, trong đôi mắt ẩn hàm sợ hãi. Trốn! Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo bên ngoài cơ thể tia máu điên cuồng lập lòe phía trước. Phía sau, một cỗ nhàn nhạt sát cơ đem hai người một mực tập trung, tùy ý bọn hắn như thế nào né tránh đều không thể đem hắn né tránh. Một loại sát cơ tuy nhiên cực nhạt, làm trong lòng bọn họ không có cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, người tới thực lực là so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chẳng biết tại sao sẽ bị người khác tập trung, nhưng hiện tại bọn hắn bất chấp là rất nhiều, giữ được tánh mạng là dưới mắt là chuyện trọng yếu. Nhưng một khắc thời gian sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau là đáy mắt tuyệt vọng. Đối phương khí tức càng ngày càng mạnh, khoảng cách song phương càng ngày càng rút ngắn. Không thể tiếp tục chạy thoát, nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn đuổi theo. Đã thành, đợi chút nữa, ta và ngươi toàn lực ra tay, không thể bất quá nửa điểm che giấu gì, có lẽ còn có một điểm sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đô Thiên mở miệng, mặc dù có vẻ tỉnh táo, nhưng mà như cũ khó giấu trong nội tâm sát cơ. Liều mạng, Đã thành hung hăng giận dữ mà gật đầu. Mặc dù thực lực tăng vọt hơn rất nhiều, nhưng mà hai người liên thủ toàn lực chém giết cũng không phải là không có mạng sống. Nhưng mà hai người chiến đấu tại nơi hoang dã, nội tâm âm thầm điều tức, chậm rãi đợi đại chiến. Cảm ứng được phía trước dừng lại lưỡng đạo khí tức, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong đôi mắt một mảnh xâm lãnh. Không muốn chạy, tốt. Cất bước tiến lên, tuy nhiên hình như chậm rãi, nhưng mà một bước rơi xuống như là vượt qua vô tận không gian khoảng cách, trăm ngàn trượng gào thét mà đi, khoảng cách song phương rút ngắn phi thường. Sau một khắc, liền đem chính diện gặp nhau. Huyết vụ lăn mình, quay cuồng ở bên trong, hai đạo thân ảnh sắc mặt trắng bệch, giờ phút này ánh mắt kiêng kỵ quét tới. Tiêu Thần dừng bước, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên. Nói, là các ngươi giết chết tiểu thủ lĩnh dưới trướng của ta. Đô Thiên âm trầm nuốt một giọt nước miếng. Thật không ngờ chuyện này rõ ràng dẫn xuất mục tiêu nhân vật tự mình đuổi giết, mà làm hắn khiếp sợ chính là Tiêu Thần thực lực vô cùng đơn giản đứng ở chỗ này, toàn thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Rõ ràng dẫn xuất mục tiêu nhân vật tự mình đuổi giết mà làm hắn khiếp sợ chính là Tiêu Thần thực lực vô cùng đơn giản đứng ở chỗ này, toàn thân không có nửa điểm khí tức, rõ ràng lại để trong lòng của hắn không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Giết, sẽ giết, cái đó tới đây thì hứa nhiều nói nhảm. Nếu như ngươi là vội tới tìm bọn hắn mà báo thù, vậy thì như vậy, tại hạ liền tiện đưa ngươi cùng lên đường đi, lại để cho các ngươi dưới trướng lại gặp nhau đoàn viên ở dưới đất. Đã thành không chịu nổi khí thế áp bách, nhe răng gào thét, lập tức ra tay. Toàn lực không thể giữ lại. Tại dưới mắt như vậy, nguy cơ là chết tình huống, không thắng lại là chết. Đã thành bộc phát ra bản thân cường đại chiến lực, thậm chí vượt khỏi đỉnh phong trạng thái. Hắn tự tin đối mặt một kích này, mặc dù là huyết vương vô địch cấp độ cường giả cũng muốn tránh lui. Nhưng một khắc, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, lập tức thân thể như bị sụp đổ vỡ vụn, huyết tinh bay lả tả. Tiêu Thần thu hồi nắm đấm, đem Đã Thành sau khi giết chết, huyết tinh nhiếp vào trong tay, tiện đà xoay một vòng thu thập túi chữ vật. Một động tác đơn giản nhưng lại để cho Đỗ Thiên sắc mặt triệt để trắng bệch. Tiêu Thần một vòng tầm đó đã đem một đã thành chưa chạy thục mạng nguyên thần triệt để diệt sát, chết lại không thể chết thêm một lần nữa. Một kích đuổi giết đã thành, cái này Lưu Vân thực lực đến tuột cùng cường hoành đến loại trạng thái như nào? Đỗ Thiên thực lực tuy nhiên là hơi cường, thực sự minh bạch hôm nay hắn không có nửa điểm nào lay động chân tay, bị buộc đến tuyệt cảnh. Người này trở tay, theo túi trữ vật xuất ra một quả hình giọt nước huyết tinh, trong đó tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Tiêu Thần nhíu mày, cái này là huyết tinh ở bên trong, rõ ràng có khí tức của hắn, tuy nhiên cực nhạt, lại tuyệt đối sẽ không phân biệt phạm sai lầm. 3. Đồ thiên trên tay một tiêm máu chớp lên, lập tức đem huyết tinh bóp nát. Huyết tinh vỡ vụn, một đạo tiêm máu bắn ra, trực tiếp chui vào Tiêu Thần trong cơ thể. Cái này là huyết quang tốc độ như bôn lôi, mặc dù dùng Tiêu Thần tốc độ rõ ràng cũng không có cách nào phát hiện được. Tiêm máu nhập vào cơ thể, sau một khắc, một tầng hắc mang tự Tiêu Thần trong cơ thể bộc phát lóe lên biến mất. Tại đây, Đỗ Thiên bóp nát huyết tinh, lập tức Tiêu Thần trong nội tâm liền hung hăng nhảy dựng. Tiếp theo, thắng được cực kỳ không ổn dự cảm. Tiến lên một bước, phóng ra năm đấm oanh. Đối mặt với Tiêu Thần đuổi giết, cái này Đỗ Thiên khóe miệng đúng là toát ra một tia bệnh trạng an ủi. Người quả nhiên là, hôm nay tuy nhiên giết chúng ta, nhưng ta muốn chúng ta có thể tại dưới đáy gặp mặt. Chúng ta đang đợi ngươi đây. Oanh, quyền rơi, huyết nhục bay tứ tung, bộc phát ra thiên phẩm đạo khí thân thể uy năng. Mặc dù không thi triển nửa điểm pháp lực đuổi giết, là huyết vương tồn tại, bất quá trở tay lại tầm đó đã đem hắn diệt sát. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, tựa hồ đã xảy ra một ít cực kỳ không ổn sự tình. Chẳng lẽ? Sắc mặt của hắn âm tình bất định nửa ngày, Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng, trở tay đem hai khỏa đầu người nhiếp lên. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh gào thét, đến thẳng nơi trú quân mà đi. Dùng tu vi của hắn, trừ phi đối mặt với nhân gian giới đại năng cấp độ rào sắt, hoặc là lâm vào đại quân vây khốn bên trong, bằng không thì xuất hiện biến cố, có thể bình yên thoát thân. Cho nên mặc dù trong nội tâm hoài nghi, Tiêu Thần như trước cũng không sợ hãi. Đây là một loại đối với chính mình bản thân thực lực là cực kỳ tự tin. Quân doanh biên giới, vô số chiến sĩ tập kết, tuy nhiên trên chiến trường chết thương cực kỳ bình thường, nhưng trơ mắt nhìn xem cùng bào cùng chết trước mặt, hay là vẫn như cũ, huyết tinh tự mình hình thần cục diệt, đủ để cho bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Có phải hay không, một ngày bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. A Khốn trở lại, không tiếc hình thần câu diệt trở thành quân doanh, lại như vậy để nói cho thống lĩnh đại nhân, có người muốn âm thầm mà đối với hắn bất lợi. Hắn là vì đại nhân chọn vỡ vụn huyết tinh. Ở trong đó có quan hệ, Ni Lông quân đoàn chiến sĩ không tránh khỏi phán đoán ra là như thống lĩnh đại nhân, bọn hắn tự nhận có thể làm được. Hơn nữa, giờ phút này thống lĩnh đại nhân cũng không có lại để cho bọn họ thất vọng. Đại nhân đi ra ngoài rồi, một mình một người tiếp nhận hoang dã. Về phần đi làm gì, trong lòng mọi người phi thường tin tưởng. Trong quân doanh, vây xem là chiến sĩ càng ngày càng nhiều, dưới sự dẫn dắt phi thường truyền ra tản mát. Trải phong quân doanh chiến sĩ toàn bộ ly khai cương vị của mình, tự động trầm mặc tập kết, hướng trung ương đã mất một sở hữu tất cả khí tức tiểu gia hỏa lặng lẽ mà hành lễ. Trung quân, phải phong, theo thời gian trôi qua không ngừng xuất hiện bạo động, nhưng ở thị sát khát máu chiến tướng áp chế là cũng không xuất hiện bạo động. Hay là vẫn tuổi còn rất trẻ, nơi này là chiến trường, đã chú định là muốn lưu tận vô số máu tươi địa phương, tử vong tự nhiên là chỗ khó tránh khỏi. Vì một chi trinh sát điều đội liền xúc động như vậy, xem ra còn cần phải rèn luyện qua ma luyện. Thị sát khát máu chiến tướng mặt không biểu tình, đứng tại trong quân doanh, Nhiều năm ngựa chiến chém giết, đối với chiến sĩ, binh sĩ, sinh sinh tử tử, hắn đã xem vô cùng nhiều, tuyệt đối sẽ không rời bỏ dưới trướng chiến sĩ mà lại đi ảnh hưởng bản thân cảm xúc. Đây là một cái hợp cách tướng lãnh cần thiết đủ để cho bản thân cơ bản tố chất một tướng. Hiển nhiên, dưới mắt Tiêu Tần biểu hiện còn chưa đủ là dùng trở thành một gã chính thức tướng lãnh. Theo thời gian trôi qua, trong quân doanh hào khí càng ngày càng phát ra ngưng trọng. Thị sát khát máu chiến tướng lông mày chưa phát giác ra có chút nào, nhưng mà trong mắt sinh ra vài phần thần sắc lo lắng. Khoảng cách Tiêu Thần một mình xâm nhập hoang dã đã hồi lâu, cho tới bây giờ như trước, không có tin tức gì truyền đến. Hắn đã phân phó trinh sát nghiêm khắc phong tỏa, nhất định là đem Tiêu Thần một mình cách quân doanh tin tức phong tỏa. Nếu không là chuyện này bị Hắc Ám quân đoàn biết được, sợ rằng bọn hắn lại không tiếc bất cứ giá nào ra tay đem Tiêu Thần giết chết. Dù sao, mấy ngày trước, một trận chiến, bọn hắn đã lính giao qua, chiến ý tương dung lợi hại. Đã ở chỗ Tiêu Thần, trên tay chịu nhiều đau khổ. Tại chiến trường bên trong, Tiêu Thần xuất lĩnh đội quân, liền xuống núi Mãnh Hổ. Ủy mãnh, không thể ngăn cản, mặc dù là huyết hoàng cường giả, trừ phi là hơn nhiều tên liên hợp ra tay, nếu không tuyệt đối không có cách nào đưa hắn đánh chết, chỉ lại là bại lui. Bởi vì dưới mắt như vậy cơ hội, nếu là tin tức bọn hắn biết rõ, liền tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lưu Vân. Không thể tiếp tục chờ đợi xuống dưới, bất kể như nào, Lưu Vân đã là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ni lông quân đoàn, là khoảng cách không thừa nhận tổn thất này. Thị sát khát máu chiến tướng đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng quát khẽ. Điểm khởi 50 tinh nhuệ, theo bổn tướng tiến vào hoang dã, tiếp ứng Lưu Vân thống lĩnh. Dưới mắt không thể xác định được Hắc Ám quân đoàn phải chăng đã được tin tức gì hay chưa, nếu là tùy tiện đại nhân xuất động, lại tự nhiên không ổn. Do hắn tự mình dẫn đầu 50 tinh nhuệ đi tiến vào hoang dã, dò xét không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hắn đã ám làm cho trinh sát nhanh thì chằm chằm Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh, một khi xuất hiện biến cố lập tức điều động quân đoàn xuất chiến. Nhưng vào thời khắc này, quân doanh truyền đến một tiếng âm thanh nhàn nhạt. Không cần làm phiền chiến tướng đại nhân, Lưu Vân đã trở lại rồi. Một đạo cao ngất thân ảnh đi vào bên trong quân doanh, đi bên hoang dã chậm rãi hiện lên. Từ tay dẫn lên một kiện quần áo nghiền nát, bên trong hai quả đầu, máu tươi ướt sũng vải vóc nhỏ trên mặt đất. Đi vào quân doanh, buông tay. Bành! Quần áo nghiền nát rơi ra, hai quả đầu người từ đó cút ra. Tuy nhiên, đã chết đi, như trước lại không có thể thấy được, trước khi chết, không cam lòng cũng oán hận. À khốn, ta không thể cứu sống ngươi, duy nhất chỉ có thể liền đem hai người giết chết ngươi, báo thù, hy vọng như vậy có thể cho ngươi an tâm ra đi. Tiêu Thần quỳ một gối, trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên, không biết hai người này đến tuột cùng thuộc về phương nào thế lực, nhưng Tiêu Thần trong lòng có dự cảm. Nếu như không phải A Khốn bọn hắn đánh bậy đánh bạ, phá hủy có sự tình, chỉ sợ hắn đã tại chút bất chi bất giác gặp không may tính toán. Hơn nữa hậu quả nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Dưới mắt hắn đã có chuẩn bị, liền có thể tùy thời hành động. Đối với tương lai, đã làm xong các loại chuẩn bị, không thể nghi ngờ là muốn an toàn hơn rất nhiều. Mà bởi vì là vậy, A Khốn trả giá là tánh mạng của mình, là hình thần đều tiêu tán, vĩnh viễn đọa đầy luân hồi, là không có thể siêu sinh. Tiêu Thần có thể giúp hắn báo thù, như cũ cảm giác trong nội tâm thua thiệt rất nhiều. Soạt. Trong quân doanh, trái phong hai vạn tướng sĩ, giờ phút này đồng thời quỳ một gối. Mặc dù im lặng không nói gì, nhưng nhìn về phía thống lĩnh đại nhân, ánh mắt như là tràn ngập chí cao vô thượng, kính sợ vô cùng phục tùng. Giờ khắc này, Tiêu Thần triệt để đã lấy được trái phong hai vạn chiến sĩ từ đây phát ra đáy lòng nhận đồng. Bởi vì nếu có một ngày bọn hắn bị chết đi, đại nhân cũng sẽ biết giúp bọn hắn báo thù. Đã như vậy, nếu có người dám can đảm làm tổn thương đại nhân, liền muốn đạp lấy thi thể của bọn hắn đi qua. Có trái phong, hai vạn chiến sĩ một người còn sống, liền tuyệt đối không cho phép thống lĩnh đại nhân bị nửa điểm thương tổn. Như vậy, ý niệm trong đầu là hiện tại bọn hắn trong nội tâm vô cùng kiên định. Vô luận là ai đều tuyệt đối không thể dùng thị sát khát máu chiến tướng đem ánh mắt rơi vào người Tiêu Thần, trong đó toát ra vẻ phức tạp chỉ ý. Xem ra có lẽ Lưu Vân này có lĩnh ngộ ra chiến ý tương dung, hơn nữa đạt được chướng chiến sĩ khang khang một mực đi theo, tuy tùng là nguyên nhân thu mua nhân tâm, có lẽ như vậy. Nhưng mà chính thức có thể làm được điểm này không được nhiều người lắm. Ít nhất thị sát khát máu chiến tướng cho là mình không có cách nào làm được. Chiến tướng đại nhân, Lưu Vân bởi vì nhất thời lửa giận cuồn cuộn, tự mình lại đi ra doanh chém giết cừu địch, trái với quân quy, kính xin đại nhân trách phạt. Tiêu Thần xoay người sang thị sát khát máu chiến tướng đại nhân, ôm quyền hành lễ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn.